Tiểu Thúc Thúc, chú nhỏ, Úc Hoa. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống của hai chú cháu bọn họ trôi qua một cách giản đơn và tẻ nhạt như một vòng lặp cứ quay đi quay lại. Ngày nào cũng như ngày nấy đầy rẫy những cơn mưa tí tách rơi và sự ẩm ướt không thể xua tan. Y hệt như tâm trạng u ám khổ sở của Trình Dục đôi khi trong một vài khoảnh khắc, chu Hoành Viễn sẽ cảm thấy không thở nổi. Đó là khi Trình Dục đột nhiên ngẩn người. Là khoảnh khắc Trình Dục nhíu mày thật chặt, là vô số đêm cả hai đều trằn trọc không thể ngủ, là vô vàn những lần trong lòng đã tỏ nhưng mặt ngoài lặng im, tương tự như khổ sở của Trình Dục không có chỗ để xả, áp lực của Chu Hoành Viễn cũng không cách nào giải quyết được. Nhưng mà, trong lòng Chu Hoành Viễn hiểu rõ, nó không nên như vậy. Trình Dục đã vì nó mà phải trả giá quá nhiều, hơn nữa anh lại chưa bao giờ tỏ ra oán giận, vậy thì nó có tư cách gì để phàn nàn? Chỉ là bầu không khí vô vọng mà áp lực này khiến Chu Hoành Viễn gần như tuyệt vọng. Nó thậm chí còn có chút mong chờ được trở lại trường học, chỉ hy vọng có một chút không gian để hít thở. Tuy vậy, phần lớn thời gian, Trình Dục vẫn kiềm chế cảm xúc của mình rất tốt. Anh vẫn luôn quan tâm đến người thân duy nhất của mình, cười với nó, đùa với nó, an ủi nó, và dạy dỗ nó. Trình Dục xứng chức là người thầy giỏi nhất khi biết cách biến một môn học khô khan thành một thứ gì đó khác biệt và thú vị. Có thể nói, Trình Dục là một phụ huynh tuyệt vời. Anh đã trao cho bạn nhỏ Hoành Viễn mọi sự quan tâm và tin tưởng nó cần có. Bao nhiêu lần Chu Hoành Viễn phải đè nén cảm giác muốn chạy trốn khỏi nơi này, thì bấy nhiêu lần nó khát khao được ở bên cạnh Trình Dục trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng nó biết, hết thảy hạnh phúc này là nó trộm được. Căn bản cuộc đời nó không có may mắn đến như thế. Vào giữa tháng 11, Trình Dục bắt đầu vào làm ở ngân hàng GZ. Mặc dù bên ngân hàng có bữa sáng và bữa trưa, thế nhưng vì Chu Hoành Viễn còn phải ăn sáng nên Trình Dục đành phải dậy sớm mỗi ngày để chuẩn bị bữa sáng cho nó rồi mới đi làm. Nhà Trình Dục cách ngân hàng rất xa, đi xe buýt thì phải tốn ít nhất cỡ 2 tiếng, lại còn có buổi họp thường kỳ sáng tối nữa chứ. Vậy nên sáng nào anh cũng phải dậy trước 6 giờ để chuẩn bị đồ ăn sáng và cơm trưa cho Chu Hoành Viễn. Có mấy hôm, Chu Hoành Viễn thấy Trình Dục đầy mỏi mệt về đến nhà. Nó muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nó muốn bảo Trình Dục là sau này không cần nấu cơm cho nó nữa. Chỉ là không biết phải mở miệng như thế nào. Ở chung gần nửa năm, tính tình Trình Dục như thế nào Chu Hoành Viễn đương nhiên là nằm lòng. Dù cho có đau đớn đến mấy, chú cũng sẽ không bao giờ tỏ ra oán hận nó. Hay dù cho chú có khó khăn đến nhường nào, chú sẽ không bao giờ quên trách nhiệm của bản thân với tư cách là một phụ huynh. Có điều, đây vốn không phải là trách nhiệm của chú. Trình Dục sau một ngày bôn ba trở về nhà, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Anh không kịp nghỉ ngơi, buông cặp xuống liền lao vào trong bếp. Thế mà lúc mở vung nồi ra, anh lại nhìn thấy món cà chua xào trứng gà đang nóng hôi hồi. Trong lòng Trình Dục thắt lại. Anh quay đi tìm Chu Hoành Viễn thì thấy nó đang ngồi ngoan ngoãn ở bên giường đọc sách. Trình Dục cảm thấy trong tim dâng lên một loại cảm xúc khó tả, vừa chua xót lại vừa ấm áp, không thể phân định rõ cái nào mới đang chiếm ưu thế. Anh mang theo sự hoang mang và mâu thuẫn bước từng bước nhỏ đi vào phòng ngủ, ngồi xổm xuống bên cạnh Chu Hoành Viễn, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoành Viễn, chú sẽ về để nấu cơm cho con, nghĩa là... Con vẫn còn là một đứa trẻ thôi, chú sẽ chăm sóc con. Chu Hoành Viễn lại lắc đầu. Chú, như vậy cực chú quá, con cũng lớn rồi, hồi đó ở quê con cũng toàn tự nấu cơm mà. Trình Dục cau mày, anh vốn định nói, ở cùng một chỗ với chú sao có thể so sánh với khi còn ở quê, thế nhưng một giây sau lại nhịn xuống. Anh không muốn nhắc đến nỗi đau của Chu Hoành Viễn, cũng chẳng muốn chọc thủng vết sẹo đang dần khép lại của đứa nhỏ này. Chu Hoành Viễn xuống giường, nắm lấy tay Trình Dục, tiếp tục nói. Chú nếm thử đi, có thể là không ngon bằng món chú nấu đâu, nhưng mà vẫn ăn được đấy. Một dòng nước ấm áp chảy xuôi trong lòng Trình Dục, sau đó lan rộng ra toàn thân, mũi anh hơi sót. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Chu Hoành Viễn, nói. Được rồi, để chú nếm thử xem nào. Tuy rằng chỉ là món chừng xào cà chua đơn giản hết sức nhưng lại làm Trình Dục cảm thấy nó ngon lạ thường. Dù rằng chưa bao giờ anh nghĩ đến việc một ngày nào đó Chu Hoành Viễn sẽ báo đáp anh, thế nhưng hôm nay sự báo đáp này đang bày ra trước mắt, lại còn ăn được vào bụng, làm sao Trình Dục không động lòng cho được. Cứ thế, mỗi ngày Trình Dục không còn phải dậy sớm hơn gà để chuẩn bị bữa sáng nữa, cũng không còn đứng ở bếp nấu cơm xào rau sau một ngày làm việc vất vả nữa. Mặc dù tay nghề Chu Hoành Viễn không tốt, kỹ thuật cũng không đủ thành thạo, nhưng mà ít ra còn có thể nấu chín thức ăn. Trình Dục vốn là người chả có mưu cầu gì đặc biệt về chất lượng cuộc sống, ăn cái gì cũng được. Chu Hoành Viễn thế mà lại thấy ngượng ngùng, luôn cảm thấy đồ ăn mình làm không ngon, rất là có lỗi với Trình Dục, bởi vậy nên nó càng thêm cố gắng luyện tập nâng cao tay nghề, thậm chí còn lục ra quyển sách dạy nấu ăn mà trước Trình Dục mua để học theo nữa. Bước sang tháng 12, mắt của Chu Hoành Viễn gần như đã hoàn toàn bình phục, Trình Dục giúp nó ôn tập lại bài vở. Sau khoảng thời gian 3 tháng, Chu Hoành Viễn lại bước vào phòng học đó lần nữa. Anti-Curve, Wattpad, chỗ ngồi của nó vẫn là bên cạnh Khổng Đức Chánh, kẻ thù gặp nhau hết sức là đỏ mắt. Nhưng vì có thầy cô ở đây nên chỉ đành nuốt giận vào bụng, trong lòng lại kích động không thôi. Lúc biết được nhãn cầu Chu Hoành Viễn bị rách, Khổng Đức Chánh đã từng cảm thấy áy náy. Thế nhưng một chút áy náy này đã bị vô số tiếng thở dài và oán giận của cha mẹ nhóc quét bay sạch sẽ. Chả còn lại cái gì. Nhóc hận, hận Chu Hoành Viễn yếu ớt, mới chọc một chút đã phi vào viện nằm. Nhóc tức, tức việc chú của Chu Hoành Viễn vô lý, dù lời lẽ hoa mỹ nhưng lại bám riết không buông. Trong đầu của Khổng Đức Chánh cứ tua đi tua lại đủ loại hành vi của Chu Hoành Viễn và Trình Dục, nỗi bất bình tuôn trào, đôi mắt đỏ bừng vì cảm xúc mãnh liệt. Mãi mới đến khi chuông tan học vang lên, khoảnh khắc Khổng Đức Chánh đang muốn bộc phát cơn giận thì nghe thấy một cậu bạn mập mạp ngoài cửa gọi với vào. Chu Hoành Viễn là bạn nào? Thầy chủ nhiệm bảo bọn tôi đón cậu vào lớp. Chu Hoành Viễn hơi sửng sốt, không hiểu. Vị đại ca, này đang nói cái gì? Nó còn chưa kịp phản ứng thì cậu học sinh gầy gò bên cạnh bạn mập mạp nói. Lẹ lên đi, mọi người đang ở trong lớp chờ cậu đó. Chu Hoành Viễn nhìn xung quanh, đang khó hiểu thì nghe Khổng Đức Chánh ở một bên nói một cách quái gở. Còn ở đây chi nữa? Chú của cậu chuyển lớp cho cậu rồi, sau này cậu không còn là người lớp này nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Đức Chánh vừa dứt lời, ánh mắt Chu Hoành Viễn lập tức lia tới hai bạn học một béo một gầy đang đứng ở cửa kia. Hai cậu bạn đó dĩ nhiên cũng đã biết đến chuyện Chu Hoành Viễn bị bắt nạt trong lớp này, vì vậy cũng chả tỏ ra hòa nhã gì. Cậu bạn mập mạp nóng nảy xông lên, giọng điệu không tốt trực tiếp mắng Khổng Đức Chánh. Nhìn cái bộ dạng của cậu như này mà cũng dám bắt nạt bạn học của chúng tôi sao? Muốn quýnh lộn hong, nói xong còn xắn tay áo lên khỏe cơ bắp của mình trước lớp. Chu Hoành Viễn ghét Khổng Đức Chánh và cả cái lớp này vô cùng, mới học cùng nhau có mỗi một tuần vậy nên vốn dĩ giữa bọn họ cũng chẳng có tình cảm gì. Bây giờ mọi thứ lại càng lúng túng khó chịu hơn. Không có vẻ gì là luyến tiếc không nỡ, nó nhanh chóng thu dọn đồ giặc của mình. Hai cậu bạn một mập một gầy kia cũng đi thẳng vào phòng học, mỗi người một bên nâng bàn và cặp sách của Chu Hoành Viễn đi ra ngoài. Chu Hoành Viễn trong lòng vừa cảm động vừa lo sợ bất an an, nó bám sát theo hai cậu bạn một béo một gầy đó với một trái tim đang nhảy tưng tưng không ngừng. Lớp mới của Chu Hoành Viễn tuy nói là lớp kế bên nhưng thực tế lại nằm ở tầng 2, ngày thường gần như là sẽ không chạm mặt các bạn ở lớp 1. Chu Hoành Viễn đi theo người mập người ốm vào trong phòng học mới phát hiện ra tất cả mọi người trong lớp, kể cả thầy chủ nhiệm, đều đang ngồi chờ nó. Thầy Thôi giáo viên chủ nhiệm lớp 2 là một người đàn ông khoảng độ 40 tuổi, đen gầy khỏe mạnh, mặc một chiếc áo sơ mi cũ kỹ, mái tóc bết dầu, trên mặt đầy sẹo do mụn. Thầy vung tay lên kêu bạn mập bạn ốm khiêng bàn của Chu Hoành Viễn đến đặt ở hàng thứ hai, hồ hởi nói. Hôm nay, lớp chúng ta có thêm một bạn mới. Chắc các em cũng biết rồi, bạn ấy chuyển đến từ lớp kế bên. Thầy Thôi đưa mắt nhìn lướt về phía các bạn học đang ngồi đó và nói. Lớp 2 của chúng ta phải có khí chất của riêng mình, không thể như các bạn lớp 1, kém cỏi không có tốt chất. Được vào học cùng một lớp chính là duyên phận, tất cả các bạn hãy yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, có nghe rõ không? Ngay sau đó, xung quanh Chu Hoành Viễn vang lên câu. Dạ rõ, vô cùng chỉnh tề. Rất nhiều cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào nó, làm nó thấy vừa xấu hổ vừa cảm động. Trước đó Chu Hoành Viễn đã quen với việc lặng lẽ kín tiếng ở trong lớp, bây giờ tự dưng thu hút sự chú ý như vậy nên thấy hơi lạ lẫm. Nó cúi đầu, hai gò má nóng bừng, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy. Trong ánh mắt chân thành của các bạn cùng lớp, trong nụ cười ấm áp và nhiệt tình hiện lên trên khuôn mặt mọi người, nó như nhìn thấy được khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thơ rồi. Cách chương.